Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1159, chương 1157, điệp gia. Dịch Thiên Vân thuộc tại tam phẩm tầng thứ, không ai sẽ cho rằng hắn còn có thể sáng tạo kỳ tích. Kỳ tích có một lần cũng đã đầy đủ kỳ tích, không có khả năng còn có lần thứ hai. Tiêu Thiên trưởng lão ở bên cạnh mắt nhìn Dịch Thiên Vân, lại là nhìn về phía Đông Vân trưởng lão, đắc ý cười nói, nhớ tới cũng thế, năng lực nhiều nhất đúng vậy tam phẩm tầng thứ, như thế nào đều khó có khả năng siêu việt đi lên. Lấy trình độ của các ngươi, cũng chính là như vậy. Lúc này hắn cuối cùng triệt để nhẹ nhàng thở ra, có thể vững vàng quán quân bảo tọa. Đối bọn hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, tuy nhiên trước ba đều có thể thu được khen thưởng, nhưng có cái gì so đệ nhất danh càng thêm lóa mắt đâu. Bất kể như thế nào, đại bộ phận trưởng lão cùng Đông Vân trưởng lão đều đã mất đi cầm đệ nhất lòng tin. Thiên đạo cấp hộ giáp, đệ tử của bọn hắn có ai có thể siêu việt hắn? Cơ bản có thể nói không ai có thể siêu việt. Nhất là muốn thành công, đều muốn điểm vận khí. Thư Bác Thiên Quân có thể thành công, trong đó vận khí liền chiếm rất lớn một bộ phận. Loại thứ này miễn cưỡng đạt tới tứ phẩm thần tạo sư cảnh giới, chưa nói tới thật chính tứ phẩm thần tạo sư. Tự tại có thể luyện chế thành công đi ra, liền đã coi như là tứ phẩm thần tạo sư. Đổi lại bình thường, Thư Bác Thiên Quân xác suất thành công nhiều nhất đúng vậy 2-3 thành. Nhưng vẫn là bị hắn thành công. Đây chính là vận khí. Còn tốt thành công, nếu là thất bại lời nói, lại phải lần nữa tới. Thời gian lãng phí một đống lớn không nói, tiêu hao năng lượng khá nhiều. Thế nhưng là vô luận có phải hay không vận khí bố trí, cái này đều đã không trọng yếu. Chỉ cần có thể thành công, cái kia chính là thắng lợi vương giả. Mau nhìn, cái kia nhân tộc tiểu tử đang làm cái gì? Giống như đang không ngừng tăng thêm tiến hoàn toàn mới vật liệu. Thật đúng là, nhìn tương đối chân quý vật liệu, có vẻ như là luyện chế thiên đạo cấp bậc vật liệu. Không thể nào, trước đó không phải là muốn luyện chế luân hồi cấp tầng thứ A. Làm sao hiện tại tăng lên đến thiên đạo cấp rồi? Đây có phải hay không là quá khoa trương, còn có thể chơi như vậy? Cái này ta hiểu một điểm, chỉ cần nguyên bản luyện chế đồ vật, có tăng lên không gian, là có thể tăng thêm vật liệu đến tiếp tục luyện chế. Cả đám đều bị Dịch Thiên Vân cử động cho chấn kinh, đột nhiên gian liền cho tăng lên, hơn nữa còn là lấy tam phẩm thần tạo sư năng lực đến tăng lên. Chẳng phải là muốn chết? Ha ha, cái này ngu ngốc vậy mà đột nhiên tăng lên lên, muốn phản siêu chúng ta sao? Tiêu Thiên trưởng lão tại kịp phản ứng về sau, chính là cười to không thôi, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đông Vân trưởng lão, đệ tử của ngươi đều cuồng vọng như vậy tự đại a. Tam phẩm thần tạo sư, liền muốn luyện chế thiên đạo cấp tầng thứ. Đợi lát nữa nổ tung lên uy lực, thế nhưng là khá kinh người. Đông Vân trưởng lão đồng dạng bị Dịch Thiên Vân cử động cho sợ ngây. Người, đây chính là thiên đạo cấp tầng thứ. Nếu có thể phản siêu liền không nói, nếu là thất bại lời nói, tính nghiêm trọng nhưng rất lớn. Uy lực nổ tung kinh người, không phải bình thường tầng thứ có thể ngăn cản. Thế nhưng là hắn cũng không có hô ra miệng. Để Dịch Thiên Vân dừng lại, bọn hắn là không cách nào làm liên quan mình đệ tử, càng không thể tùy ý can thiệp mình đệ tử phán đoán, chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn, giữ im lặng, còn có thể sáng tạo kỳ tích a. Đông Vân trưởng lão không nói gì, mà là tại trong lòng nghi ngờ dưới, Dịch Thiên Vân cử động dẫn tới sở hữu trưởng lão chú ý, từng cái sắc mặt cổ quái. Cho dù có chút không hiểu nhiều, đều biết Dịch Thiên Vân tại luyện chế cái gì. Hắn đây là điên rồi. Trước đó ta nhớ được hắn luyện chế vật liệu, hẳn là luân hồi cấp bảo vật loại hình. Độ khó liền không thấp, cưỡng ép tăng lên, chẳng phải là muốn luyện chế thiên đạo cấp bảo vật. Không sai, coi như muốn xông một thanh, hẳn là ngừng phía dưới trước đó luyện chế. Đổi hộ giáp loại hình còn có tương đối lớn xác suất thành công. Hắn trực tiếp đúng vậy luyện chế thiên đạo cấp bảo vật. Quá lỗ mãng, có chút kiến thức, đều nhao nhao dao động đầu. Cảm thấy Dịch Thiên Vân cái này quá không sáng suốt. Phương thức thích hợp nhất, dĩ nhiên chính là trước hủy bỏ rơi hiện tại luyện chế. Độ khó thấp một chút, xác suất thành công cao một chút. Thiên đạo cấp bảo vật khẳng định là điểm số tối cao. Chỉ khi nào thất bại lời nói, cái kia chính là lãng phí thời gian cùng tinh lực. Dịch Thiên Vân đương nhiên biết trong đó độ khó cao biết bao nhiêu. Trong tay không ngừng mà quơ, thi triển ra tất cả vốn liếng. Không thể phủ nhận thiên đạo cấp độ khó cực cao. Xác suất thành công cơ bản hiện tại dừng lại tại một thành cấp bậc. Có thể nói thấp đến đáng sợ, nhưng là muốn cầm tới thứ nhất, nhất định phải muốn làm như thế. Cho dù là phối hợp lên yêu hỏa, xác suất thành công vẫn là một thành, chủ yếu là độ khó quá lớn, không tăng lên phẩm cấp, khó mà đạt tới vị cực cao tăng lên. Xác suất thành công chỉ có một thành a, vậy thì cho tăng lên. May mắn quang hoàn mở ra. Đang điên cuồng may mắn quang hoàn mở ra phía dưới, xác suất thành công bỗng nhiên một thanh tăng lên tới ngũ thành xác suất thành công. Đây là may mắn quang hoàn cực hạn mức độ, không có cách nào tiếp tục đi lên đột phá, thừa nửa dưới xác suất thành công, phải nhờ vào năng lực của mình đến điền vào. Tuy nhiên có thể tăng lên tới ngũ thành xác suất thành công đã là khá kinh người. Dịch Thiên Vân nhưng không có đơn giản như vậy kết thúc rơi. Trong hai con người ánh mắt lấp lóe, xem ra chỉ có thể đem đốt thiên thánh hỏa cho thi triển ra. Hắn chỉ có thể đem đốt thiên thánh hỏa cho thi triển ra. Bởi vì đang dùng bên trên đốt thiên thánh hỏa về sau, rèn đúc xác suất thành công sẽ tăng lên hai thành. Có không tệ thánh hỏa gia trì phía dưới, xác suất thành công tự nhiên sẽ có tăng lên. Nguyên bản không có ý định sử dụng, hiện tại xem ra là ép không được, vì có thể cầm tới thứ nhất, chỉ có thể thi triển đi ra, tuy nhiên bạo lộ ra, cũng không có vấn đề gì, dù sao loại bảo vật này, không ai có thể cướp đi, sẽ chỉ đối với hắn coi trọng mấy phần. Gấu, đột nhiên gian, một đóa đốt thiên thánh hỏa trên không trung xuất hiện, nếu là Ngọc Cầm Thần Quân ở bên cạnh, khẳng định là sẽ bị hù dọa. Chính nàng đắc ý đốt thiên thánh hỏa, vậy mà lại từ Dịch Thiên Vân trong tay thi triển đi ra. Bây giờ đừng nói là Ngọc Cầm Thần Quân, có thể nói toàn trường trưởng lão đều kinh hãi, có đều trực tiếp đứng dậy, bị sợ ngây người. Thánh hỏa, là thánh hỏa. Bọn hắn trong đầu liền vang trở lại cái này suy nghĩ, đều không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn sẽ có thánh hỏa. Thánh hỏa trình độ hiếm hoi, so yêu hỏa cao hơn bên trên nhiều lắm, bây giờ lại xuất hiện tại Dịch Thiên Vân trên thân. Không chỉ có yêu hỏa, còn có thánh hỏa, đơn giản nghịch thiên. Dịch Thiên Vân không để ý đến bọn hắn ánh mắt khiếp sợ, trong tay không ngừng gia nhập còn lại vật liệu, đem những này tài liệu tạp chất cho tôi luyện ra, đồng thời tầng tầng gia cố đi lên. Rất nhanh trên bầu trời bắt đầu giáng lâm thần quang đến, mang ý nghĩa đã là tiến hành đến một bước cuối cùng. Chỉ cần đem tương ứng thần quang lôi kéo qua đi, như vậy cái này thiên đạo bảo vật liền có thể thành công. Còn kém một bước cuối cùng, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn cái kia giáng lâm thiên đạo thần quang. Hư không đưa tay hái một lần, hung hăng đem phía trên thần quang lôi túm xuống tới, hướng mình thiên đạo bảo vật bên trong túm đi. Chỉ là tại lôi kéo thời điểm, như cùng ở thật cùng người khác kéo co giống như, mười phần khó khăn hướng phía dưới lôi kéo, mỗi lôi kéo một điểm, tiêu hao liền cực kỳ kinh nghiệm, cảm giác tinh lực trong cơ thể bị rút sạch giống như. Không hổ là luyện chế thiên đạo cấp bảo vật, chỉ là cái này khâu, liền đã để không ít thần tạo sư thất bại nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.